Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, thật là StarCraft, chương 505, thật là StarCraft, chương thứ 3 đưa lên, đây là ngày mùng 7 tháng 1 chương thứ 3, bần đạo hy vọng hôm nay có thể đem đổi mới bù đắp. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ đây mấy chương bên trong, đại gia nên nhìn ra một vấn đề. Thì phải là chơi game cần cẩn thận, bảo mệnh quan trọng hơn a. Máy tính máy hòm nguồn điện đang còn hiện ra. Vệ tiểu bắc di chuyển chuột, một cái tổ viên chính định lên tiếng ngăn lại, lại bị Hứa Phi Dương cho ngăn trở. Theo chuột vừa động, nguyên vốn đã hắc ám các đồng hồ đo lần thứ hai sáng lên. Trên các đồng hồ đo hiện ra một bộ du hí hình ảnh đến. Đúng là StarCraft hình ảnh, quả thế. Vệ tiểu bắc nhất thời liền hiểu rõ ra, không hề nghi ngờ, những quái vật này xuất hiện nhất định cùng trong máy vi tính StarCraft có liên quan. Có thể chính là chơi chơi game, hồi giới bên trong quái vật liền xuyên Việt tới. Đương nhiên, nơi này còn có một vấn đề cần giải quyết, thì phải là thành mao chỉ có hai bộ thi thể. Nhìn cái này hắc quán Internet bên trong máy tính, có ít nhất 8 đài mở ra. Nói cách khác có ít nhất 8 nhân ở trên mạng. Vệ tiên sinh, nhìn ra cái gì? Hứa Phi Dương lặng yên đi đến vệ tiểu bắc bên cạnh. Hỏi một tiếng, vì cái gì chỉ có 2 bộ thi thể, mà máy tính có 8 đài mở. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không nói những quái vật này cùng hôi giới có liên quan. Đây chẳng phải là cho chính mình đũng quần bên trong hồ bùn sao? Không phải thì cũng là phân. Lập tức liền đem chính mình nhìn ra điểm đáng ngờ nói ra. Hứa Phi Dương vừa nghe gật gật đầu, không khỏi thở dài nói. Vệ tiên sinh không hổ là quốc thuật tông sư Tiểu Chu. Làm cho bọn họ người trong thôn đến xem, kiểm chứng một chút đây hai bộ thân phận của thi thể, Chu y nỉ lên tiếng. Liền xoay người rời đi, rất nhanh, thôn trưởng đã bị kêu lại đây, muốn kiểm chứng thân phận. Tự nhiên lấy thôn trưởng thích hợp nhất, làm thôn trưởng, trong thôn lão các thiếu gia, đại cô nương tiểu tức phụ, hắn không có không nhận ra người nào hết, ai nha, đây là Trương gia đại tiểu tử, ân, chính là cái này quán Internet lão bản, đây là Trương gia đại tiểu tử đệ đệ, giúp hắn ca thủ quán Internet, ta gia tiểu tử tối hôm qua thấy còn có mấy người tại đây quán Internet lên mạng, tuy rằng thôn trưởng không có đem tên nói rõ, nhưng ở đây cả đám người đều hiểu, từ hai cá nhân chính là cái này hắc quán Internet lão bản. Kể từ đó, vấn đề đến đây, còn lại 6 người đi chỗ nào? Vệ tiểu bắc nhưng thật ra ẩn ẩn phát hiện phải là bị đưa vào hôi giới. Về phần Hứa Phi Dương, nhíu mày trầm tư một chút, cũng không biết hắn nhìn ra gì đó, theo sau liền hỏi thôn trưởng. Đại khái hỏi rõ hai, ba người thân phận, chi hậu liền phân phó nói. Tiểu Chu, cho cảnh thự, sân bay, nhà ga, bến xe gọi điện thoại, thỉnh cầu bọn họ hiệp trợ tra tìm mấy người này. Hơn nữa phái một người đi ngân hàng xem xét mấy người này ngân hàng thẻ ATM tiêu phí ghi chép. Vệ tiểu bắc thấy Hứa Phi Dương bắt đầu trở nên bận rộn. Cũng không có nói nhiều, cùng Hứa Phi Dương chào hỏi. Liền tìm được rồi Ngư Chính Thanh, lên xe, để cho Ngư Chính Thanh đem hai người mình cho đưa trở về. Ngư Chính Thanh còn hỏi vệ tiểu bác, có phải hay không cùng tổ điều tra tới rồi vài cái ngoại xính cao thủ nhận thức một chút. Vệ tiểu bác lại lắc lắc đầu, hắn hiện tại trong lòng treo chuyện, ở đâu còn có tâm tình đi cùng người khác giao tiếp. Trở lại võ quán, Ngư Chính Thanh sau khi cáo từ lái xe rời đi. Triệu Nghiễm Tất bị Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di đám người kéo qua một bên đi hỏi. Tiếp cận, bọn họ không có thể bị vệ tiểu bắc mang theo. Trong lòng đã sớm vội vã không nhịn nổi. Vệ tiểu bắc thì suy nghĩ một hồi. Phân phó mọi người chú ý an toàn chi hậu. Liền lần thứ hai xuất môn. Tiến vào hôi giới nhìn xem tình huống. Đây là vệ tiểu bắc tự hỏi chi hậu quyết định. Vệ tiểu bắc vốn định tìm kiếm cái khách sạn tiến vào hôi giới. Có để cho vệ tiểu bắc thật không ngờ chính là, đang phát sinh rất nhiều sự kiện chi hậu, hiện tại Thúy Hồ thành phố ở phương diện này quản lý trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Nguyên bản thân phận chứng đăng ký chế độ bị nghiêm khắc chấp hành. Nghe khách sạn trước sân khấu nói muốn đăng ký chứng minh nhân dân. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều lời. Xoay người rời đi, hắn có không muốn ở chỗ này lưu lại manh mối gì. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc đơn giản hay là đi lão cho thuê phố. Hắn nhớ rõ ở chỗ này, mình còn có một cái văn phòng, khi chị tiếp cận lễ mừng năm mới, nơi này công trường đã đình công, công nhân đều phản về với ông bà lễ mừng năm mới đi. Chỉ để lại vài cái trông coi công trường công nhân, nghe được Vệ Tiểu Bắc đã đến, cái kia công trường người phụ trách vội vàng ra nghênh tiếp. Đối với Chu tổng người bạn này, công trường người phụ trách là nhớ rõ rất rõ ràng. Tự nhiên không dám thất lễ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cùng với nói nhiều, nói chuyện phiếm vài câu chi hậu, liền vào văn phòng. Về phần Vệ Tiểu Bắc nhanh lễ mừng năm mới, chạy đến tới nơi này làm gì, cái này công trường người phụ trách cũng là không dám truy vấn. Đem văn phòng cửa phòng đóng kỹ, Vệ Tiểu Bắc từ dưới giường lấy ra một hòm Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm, nhẹ nhàng xoay tròn. Đem ba bình rượu nắp bình mở ra, theo thứ tự đổ vào trong miệng, từng tia hậu trọng men say xông lên đầu. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh liền đã ngủ say. Thức tỉnh, Vệ Tiểu Bắc khởi động cảm ứng siêu tác, chính mình nằm ở chung quanh đều là vôi trên đất trống. Bốn phía vẫn là giống như gò núi nhỏ bạch sắc bụi đống. Không có bất luận gì sinh mệnh tồn tại dấu vết. Mà ngay cả nguyên lai những hắc sắc đó bọ cánh cứng cũng biến mất không còn một mảnh. Vệ Tiểu Bắc hai chân hơi điểm nhẹ nơi đó, nằm trên mặt đất thân thể liền nghiêng bay chéo ra ngoài. Đảo mắt chi hậu rơi trên mặt đất, thoáng nhận ra một chút phương hướng sau khi, liền hướng thổ lang thôn phương hướng mà đi. Thổ lang thôn đó là trước bị khiêu trùng chờ quái vật xâm lấn thôn Somony trong thực tế. Từ lão cho thuê phố đi trước thổ lang thôn thẳng tắp khoảng cách ước chừng có 20 cây em tả hữu. Nhưng ở hôi giới bên trong, khoảng cách này chỉ sợ kéo dài không ít, ven đường đi qua, đều là vứt đi rách nát vật kiến trúc, có vẻ cực kỳ hoang vu. Vệ Tiểu Bắc tuy nói đã quen loại này hôi giới cảnh trí. Nhưng ngẫu nhiên xuất hiện một, hai đầu quái vật, hãy để cho Vệ Tiểu Bắc thoáng cảm giác thấy hơi phấn chấn. Những quái vật này bên trong có tang thi, da xanh, ngư nhân thậm chí còn có mấy cây non. Tại cảm thấy Vệ Tiểu Bắc chi hậu, tang thi tự nhiên sẽ hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Mà da xanh, ngư nhân thậm chí còn cây non, thì hội rời xa né ra. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đã sớm cảm thấy đây một chút, tại chính mình thăng cấp thành tứ tinh bình thường chi hậu. Tuy nói, bảng thuộc tính thượng cũng không có cho thấy đến, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ nhận thấy được chính mình bên ngoài cơ thể thời khắc hội có một loại mơ hồ uy thế lan truyền ra đi. Đối với loại uy thế này xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc suy đoán phải là sinh mệnh của mình bản chất xuất hiện thuộc về biến hóa. Do đó dẫn phát, đương nhiên, cũng có thể là sinh vật đẳng cấp cùng thuộc tính thậm chí còn cảnh giới võ học đến trình độ nhất định chi hậu biến hóa, mà loại uy thế này gần giống như tùy thời tùy khắc hướng ra ngoài giới tuyên thệ chính mình cường. Đại, phổ thông nhân loại có thể rất khó nhận thấy được đây một chút. Nhưng những thứ này hôi giới bên trong hạ cấp quái vật. Ở phương diện này cũng là nhạy bén vô cùng, tại nhận thấy được Vệ Tiểu Bắc uy thế chi hậu, tự nhiên không dám ở tại chỗ tiếp tục dừng lại đi xuống. Gần giống như một con chó ngửi được lão hổ mùi, đây một đường đi qua, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thẳng đến đi tới ước chừng 15 km thời điểm Money cảnh sắc chung quanh từ từ xuất hiện biến hóa. Nguyên bản vứt đi rách nát vật kiến trúc trở nên càng thêm rách nát. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc thấy được ở ngã tư đường xuất hiện cự đại hố bom cùng với một ít bị phá hủy vật kiến trúc. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, đây một đường lại đây, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác dường như đến gần rồi chiến trường kịch liệt. Mà trực giác báo động trước cũng nhắc nhở Vệ Tiểu Bắc, tiếp tục tiến lên hội gặp nguy hiểm mà ni, nhưng loại này nguy hiểm cũng không rõ ràng. Vệ Tiểu Bắc rất khó từ lần này trực giác báo động trước chung đạt được nguy hiểm đẳng cấp. Rốt cục, tiếp tục tiến lên 6 công bên trong sau. Vệ Tiểu Bắc nghe được đằng trước truyền đến kịch liệt hí tiếng. Là khiêu trùng lúc chiến đấu phát ra thanh âm. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảnh giác lên, đổi thành tứ chi phục địa mà đi. Rất nhanh, tại đặt lên một tòa cũ nát đại lâu sau khi, vệ Tiểu Bắc cảm ứng siêu tác thấy được chính đang trong quá trình tiến hành kịch liệt chiến đấu. Hơn trăm đầu khiêu trùng hướng hơn chục danh thủ cầm kỳ quái súng trường nhân loại phóng đi. Mà những nhân loại này mặc trên người hộ giáp, trong tay súng trường thường thường phun ra hình nón hình dạng dạng kim viên đạn. Đem nhào lên khiêu trùng xé thành mảnh nhỏ, muốn nói liền sức chiến đấu mà nói. Những nhân loại này trong tay súng trường cần phải so với kia chút khiêu trùng lợi hại hơn nhiều. Nhưng bởi vì số lượng cùng với này một ít khiêu trùng phía sau thường thường xuất hiện mấy con thứ xà, đem những nhân loại này bước đến một tòa tiểu lâu phụ cận, hình thành vây quanh uy thế. Đương nhiên, nếu không phải tại những nhân loại này bên trong có hai cái mặc tuyết trắng hộ giáp nhân loại, thường thường đem vật cầm trong tay nào đó máy móc hướng chiến hữu phun ra. Sử dụng được trên người bọn họ bị sống kim đâm mặc miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Lấy này một ít thứ xa cường đại sống châm phun ra năng lực. Không bao lâu nữa, những nhân loại này sẽ bị đều đánh chết. Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, tầm mắt từ một cái súng trường nhân loại cùng với một cái tuyết trắng hộ giáp nhân loại trên người. Đảo qua. Bác Văn Cường thức khởi động, tên, bọc thép bộ binh chủng tộc, nhân tộc giới tính, vô tuổi, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh tinh anh giới thiệu, bọc thép bộ binh thuộc về tinh tế lưu lạc nhân tộc Terran đế quốc trụ cột lực lượng vũ trang. Bọn họ chính là này một ít có cao siêu kỹ thuật chiến đấu lão binh nhân bản hậu đại. Từ rời đi máng nuôi cấy bắt đầu, liền có thể trực tiếp đầu nhập chiến trường. Những thứ này bọc thép bộ binh mặc nhẹ nhàng hộ giáp, cầm trong tay cao tư súng trường, tập kết thành đàn khi, đối nơi đó sinh vật có hơi cao lực sát thương, tục xưng súng máy binh, thuộc tính, lực lượng, 10 nhanh nhẹn, 13 thể chất, 12 trí lực, bát cảm giác, 7 mị lực, 7 kỹ năng, xạ kích năng lực đặc thù, vô, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, vô, tên, cứu hộ binh chủng tộc, nhân tộc giới tính, vô tuổi, không, không một tuổi sinh vật đẳng cấp, một tinh tinh anh giới thiệu, cứu hộ binh thuộc về tinh tế lưu lạc nhân tộc Terran đế quốc trụ cột lực lượng vũ trang một trong. Các nàng chính là đời trước cứu hộ binh nhân bản hậu đại. Từ rời đi máng nuôi cấy bắt đầu, liền có thể trực tiếp đầu nhập chiến trường. Những thứ này cứu hộ binh mặc nhẹ nhàng hộ giáp, cầm trong tay trị liệu nghi, có thể rất nhanh tốc trị liệu bọc thép bộ binh thương thế. Có thể đối với kẻ địch sử dụng năng lực đặc thù mắt mù, làm cùng nhóm lớn bọc thép bộ binh phối hợp lúc tác chiến. Có thể tăng lên trên diện rộng bọc thép bộ binh tục chiến năng lực, tục xưng y tá, thuộc tính, lực lượng, 7 nhanh nhẹn, 13 thể chất, 10 trí lực. 9 cảm giác, 9 mị lực, 9 kỹ năng, máy móc sử dụng năng lực đặc thù, mắt mù, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô, quả nhiên cùng mình đoán giống nhau. Phía dưới cùng chủng tộc giết được khó hòa giải đó là Starcraft bên trong nhân tộc binh lính. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lập tức ra tay, mà là mở rộng cảm ứng siêu tác. Đem bốn phía đếm trong phạm vi 100 mét động tĩnh đều dò xét một lần chi hậu. Xác định phụ cận không có ẩn giấu địch nhân chi hậu. Mới tư đại trên lầu chóp nhảy xuống. Hướng kia mấy con thứ xa rơi xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.